Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 giới giải trí lão đại thật xoái 11. Chương 80 giới giải trí lão đại thật xoái 11 nam nhiễm dựa vào cửa vị trí, người đang làm cái gì? Khó được tò mò, Nguyễn Mặc bút dừng lại một chút. Ngẩng đầu xem nàng, bất quá thực mau. Lại cúi đầu. Tiếp tục trên giấy viết viết vẽ vẽ, nam nhiễm hướng phòng ngủ đi, nhìn trên mặt đất mỗi tờ giấy. Thượng đều tràn ngập rậm rạp tự thể tinh tế. Hữu lực nàng nhìn trong chốc lát ngô tự quá nhiều. Xem choáng váng đầu, lập tức bước qua đi, sau đó ngã xuống trên giường. Ngủ, khó được, lúc này đây nam nhiễm đều không có lôi kéo Dạ Minh Châu ngủ, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nam nhiễm. Nghe được Tiểu Hắc Long câu đầu tiên lời nói chính là ký chủ. Ký chủ, Nguyễn Mặc một đêm cũng chưa ngủ ai, nàng ngồi dậy tới. Phát hiện hắn như cũ ngồi dưới đất, bấm tay. Thon dài hữu lực tay. Ấn giấy trắng, ở mặt trên tiếp tục viết thậm chí còn. Một đêm đi qua, tư thế đều không có biến quá, nam nhiễm nhìn Nguyễn Mặc. Mày thoáng nhăn lại, này không còn hảo hảo sao? Nhưng vì cái gì cảm thấy hắn trên người quang mang phai nhạt chút? Chẳng lẽ là mệt, như vậy nghĩ, nàng từ trên giường đi xuống đi, lập tức vượt qua những cái đó giấy trắng, đi đến Nguyễn. Mặc trước mặt khom lưng, trực tiếp liền đem người cấp bế lên tới, Nguyễn Mặc sửng sốt Tiểu Hắc Long ký chủ. Dạ Minh Châu là cái 1m83 đại nam nhân, thỉnh không cần dùng loại này xấu hổ công chúa ôm được. Không. Nàng mới mặc kệ những cái đó, đem người bế lên giường, bọc lên chăn, nhân tiện đem hắn trong tay bút. Rút ra, ném mơ siêu, ngủ, Nguyễn Mặc ngẩng đầu, xinh đẹp màu đen con ngươi. Cùng nàng đối diện, mau viết xong, lãnh đạm ngữ điệu, thanh âm mang theo chút suy yếu. Nam nhiễm cũng không biết hắn ở viết cái gì len sợi đồ vật, chỉ cảm thấy này Dạ Minh Châu quang mang. Càng ngày càng ảm đạm rồi, nhưng ngàn vạn không cần không sáng, duỗi tay. Bưng kín hắn đôi mắt, hiện tại liền ngủ, ân, ngủ một lát, hẳn là liền sáng, mảnh dài lông mi ở nam. Nhiễm trong lòng bàn tay rung động, câu nàng lòng bàn tay có chút ngứa, Nguyễn Mặc có chút trở nên. Trắng môi, chậm rãi mở miệng ta không thích người khác chạm vào ta. Nếu ngươi còn muốn ta viết đồ vật. Liền bắt tay lấy đi, lúc này đây, nam nhiễm thế nhưng thật đúng là bắt tay thu hồi đi, nàng một tay chống cằm, nghiêng đầu, ngón tay, một chút chọc hắn gương mặt, người khác đương nhiên không thể chạm vào, nhưng ta cũng không. Phải là người khác, lão tử là ngươi chủ nhân, chạm vào ngươi là hẳn là mới đúng, nàng Dạ Minh Châu. Muốn ôm liền ôm, tưởng chạm vào ân, hắn mặt cũng lạnh lạnh. Làn da giống như cũng thực tốt bộ dáng, nàng tiếng nói vừa dứt Nguyễn Mặc liền ho khan lên, nam nhiễm. Tay một đốn, này Dạ Minh Châu giống như càng thêm ảm đạm rồi, nên sẽ không. Sẽ không sáng đi, nàng nhanh chóng thu hồi tay. Hơn nữa mở miệng, hảo, ta không chạm vào, ngươi tiếp tục, ngươi muốn làm gì đều được, nam nhiễm trở mặt tốc độ. Siêu cấp mau, Tiểu Hắc Long cảm thấy. Nó cần thiết nhắc nhở một chút ký chủ chẳng lẽ không cảm thấy hắn như là sinh bệnh sao? Nam nhiễm lúc này tựa hồ mới có ngộ đạo, hắn còn sẽ sinh bệnh. Trước kia không như vậy à, Tiểu Hắc Long gì? Trước kia, nam nhiễm lực chú ý tất cả đều ở Dạ Minh Châu trên người, liên tiếp nhìn chằm chằm Nguyễn Mặc xem. Hảo nửa ngày mới mở miệng nói, này độc nhất vô nhị sống Dạ Minh Châu. Đừng nói chỉ là thay đổi cái thân xác, chính là không này thân xác, ta cũng có thể nhận ra tới, Tiểu Hắc Long kinh ngạc gì. Nguyên lai ký chủ phát hiện, nguyên bản Tiểu Hắc Long còn tưởng cùng ký chủ hội báo, cái này Nguyễn Mặc linh hồn thuần tịnh độ. Cùng thượng một cái vị diện Dạ Minh Châu giống nhau như đúc, có lẽ. Kia viên sẽ sáng lên Dạ Minh Châu cũng đi theo bọn họ luân hồi, chỉ là lời này còn chưa nói. Ký chủ chính mình liền phát hiện. Tấu chương xong, hết chương.